Bạo súng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2126, đệ 2125 chương, một cái, hai cái, ba cái, Tần Cần ném một cái, bên ngoài người tiếp một cái, sau đó những người khác nhanh chóng lấy ra đan dược cho bọn hắn ăn xong. Tần Cần đem tồn tại người đều ném đi ra ngoài. Sau đó đem những cái đó bạch cốt cũng thu lên. Mới lại nhắm mắt lại. Chậm rãi đi ra. Đa tạ cầm đầu người tới Tần Cần trước mặt thật sâu mà cúc một cung. Lấy ra một chương tinh tạp đưa cho nàng. Tần Cần tiếp nhận tinh tạp. Tùy tay ném tới nhận không gian. Sau đó lấy ra một cái nho nhỏ bình ngọc. Đối hắn nói, người đã cho ngươi cứu ra, nơi này buổi tối không thích hợp chữa thương, ngươi dẫn bọn hắn đi thôi. Cầm đầu nam tử kích động mà lấy quả bình ngọc, lại chiều nàng cúc một cung, sau đó mới mang theo người đi rồi. Chờ bọn họ đều rời đi, Mạch Ngữ mới thò qua tới nói, ngươi biện pháp này thật không sai. Như vậy đêm nay liền sẽ không có không quen biết người ở chỗ này hạ trại. Ta nói chính là sự thật. Tần Cần nói, tới rồi buổi tối nơi này không khí sẽ có chứa ăn mòn tính. Không có bị thương người, không có gì. Bị thương người sẽ càng thêm nghiêm trọng. Ở ban đêm tiến đến phía trước rời đi đối bọn họ mới hảo. Thì ra là thế. Không thể tưởng được ngươi còn khá tốt tâm ni, Mạch Ngữ cười nói. Ta tâm địa vẫn luôn đều thực hảo. Không tốt những cái đó đều là bị lão bản áp bức ra tới, Tần Cần oán giận. Còn hảo loại này nhật tử cuối cùng là muốn ngao đến cùng, ngươi thật sự phải rời khỏi. Mạch Ngữ hỏi, có phải hay không bởi vì ta tới, ngươi mới có thể, lão bản nương. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta vẫn luôn muốn rời đi, chỉ là phía trước vô pháp rời đi mà thôi. Tần Cần lười nhác mà hướng phía sau trên thân cây một dựa, nhìn đối với suối nguồn phát ngốc tư mà u nguyệt, hơi hơi mỉm cười, tiếp tục nói, hiện tại có ta đồng hương, ta rốt cuộc có thể rời đi mệt nhọc ta nhiều năm như vậy địa ngục. Đây là một cơ hội, nàng có thể giúp ngươi rời đi nơi này. Mạch Ngữ biết thân phận của nàng, cho nên cũng biết nàng không thể rời đi vô gian địa ngục sự tình. Hẳn là có thể đi, Tần Cần cũng không xác định. Tổng muốn thử thử một lần không phải. Ngươi đi rồi, hắn sẽ thương tâm ni ai? Lão bản, Tần Cần nhường mày, đúng vậy. Hắn thiếu một cái đắc lực cấp dưới, sẽ không? Hắn có thể áp bức ta, cũng là có thể áp bức người khác. Tần Cần mãn không thèm để ý mà nói. Nàng nhìn đến Tư Mã U Nguyệt vẫn không nhúc nhích mà nhìn suối nguồn. Đi qua đi hỏi, ngươi đang xem cái gì? Ta suy nghĩ nước suối tác dụng, Tư Mã U Nguyệt nói. Hoạt tử nhân, nhục bạch cốt. Này không phải thần dược công hiệu sao? Ngươi là nói, thần dược khả năng ở chỗ này. Tần Cần kinh ngạc nhìn suối nguồn. Nàng ở gần đây ở như vậy nhiều năm. Trước nay không nghĩ tới loại này khả năng. Bằng không, một con suối. Vì cái gì này thủy có thể có như vậy công hiệu? Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi nói như vậy còn thật có khả năng. Bị Tư Mã U Nguyệt như vậy nhắc tới, Tần Cần cũng cảm thấy có cái này khả năng. Nếu không ta đi xuống nhìn xem, thần dược bên người đều sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Ni Tư Mã U Nguyệt nói, những người khác đều vô pháp tới gần suối nguồn. Tần Cần nói ra một cái lệnh người ưu thương sự. Thật, vậy được rồi, nếu là có cái gì nguy hiểm. Ngươi lập tức đi lên, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta biết đến, ta lại không ngốc. Tần Cần nói, tuy rằng ta nghĩ tới đã chết khả năng là có thể trở về. Nhưng là mấy trăm năm cũng không cái này là gan đi thử thử một lần, chờ trời tối sau đi thôi. Hảo Tư Mã U Nguyệt nhìn Tần Cần, lộ ra một mặt chân thành mỉm cười. Trời tối về sau, Tần Cần liền chuẩn bị xuống nước. Tư Mã U Nguyệt lại lần nữa dặn dò nàng một khi có nguy hiểm, lập tức trở về, không phát hiện ngươi còn có như vậy dòng dài thời điểm đâu. Tần Cần phất phất tay, bắt đầu chiều suối nguồn tới gần. Ngươi được đến nàng tán thành, nề hà đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người. Không phải có thể trợ giúp nàng điều kiện, làm sao bây giờ đến? Chẳng lẽ là bởi vì đều đến từ nàng nói nơi đó? Nàng cho ngươi nói, ân. Tư Mã U Nguyệt có chút đồng tình Tần Cần, liền lớn nhất bí mật đều nói cho hắn. Khi đó là đem hắn làm như ở chỗ này dựa vào đi, nhưng là lại không có ở chỗ này thu hoạch nàng muốn tình yêu. Hoặc là nói, Tư Mã U Nguyệt nhìn lo lắng không thôi nề hà, cười, có lẽ, chỉ là nàng cho rằng không có mà thôi. Tần Cần rất quen thuộc mà đi tới suối nguồn biên. Tại hạ thủy phía trước nàng quay đầu lại nhìn các nàng liếc mắt một cái. Chiều Tư Mã U Nguyệt so một cái ok thủ thế, sau đó nhảy xuống, đây là có ý tứ gì? Nề hà học Tần Cần thủ thế hỏi. Ok, không thành vấn đề, Tư Mã U Nguyệt nói. Thật sự không có vấn đề sao? Nề hà nhỏ giọng thở dài. Tư Mã U Nguyệt cũng không biết có hay không vấn đề. Suối nguồn phía dưới phòng chừng hàng ngàn hàng vạn năm đều không có người đi xuống quá. Ai cũng không biết phía dưới là cái tình huống như thế nào. Không biết Tần Cần ở dưới có thể hay không gặp được nguy hiểm ẩn đi qua đã lâu. Liền ở nề hà vô pháp tiếp tục chờ đãi, chuẩn bị đi tìm nàng thời điểm. Suối nguồn nơi đó rốt cuộc có động tĩnh. Đầu tiên là suối nguồn bị nhiễm hồng. Tiếp theo xôn xao một tiếng, nề hà từ bên trong sông ra, nhìn đến nàng tồn tại ra tới thời điểm. Ở đây người đều thở vào khẩu khí. Ngươi bị thương. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến bên người nàng nhiễm hồng nước suối, nói. Tần Cần cười, nàng thật cao hứng Tư Mã U Nguyệt là trước quan tâm chính là chính mình thương thế, mà không phải thần dược rơi xuống. Một chút tiểu thương, nàng từ suối nguồn ra tới, trên người thật nhiều chỗ quần áo bị xé lạn, có chút địa phương huyết nhục mơ hồ, có chút thậm chí lộ ra bên trong xâm xâm bạch cốt. Này nơi nào vẫn là tiểu thương, chúng ta ở bên ngoài cũng không có nghe được động tĩnh gì. Ngươi như thế nào sẽ bị như vậy nghiêm trọng thương? Tưởng lão khó lúc đầu đến quan tâm nàng một chút, phía dưới có kết giới, ta chỉ có tiến đi tầng thứ nhất. Có lẽ là tầng thứ nhất kết giới ngăn trở phía dưới động tĩnh, lại phía dưới kết giới ta vào không được. Tần Cần không có lập tức trở về, mà là ngồi ở suối nguồn vừa ăn hai viên đan dược khôi phục thương thế. Bất quá, có thể khẳng định chính là phía dưới đích xác có thần dược so mục. Ngươi đối kết giới rất có một bộ, ngươi đều không thể phá vỡ kia kết giới. Nề hà nhíu mày, có thể ở chỗ này gặp được thần dược, coi như ngoài ý muốn chi hỉ, nhưng là lấy không được, càng làm cho người chứng đau không phải. Kia kết giới hẳn là nó phòng ngự, loại này thần dược đều sẽ tự mình bảo hộ. Tần Cần nói, muốn được đến thần dược, cần thiết nghĩ cách phá rớt kết giới mới được. Tư Mã U Nguyệt cười, kết giới không sợ, ta có cái tiểu gia hỏa, có thể đối kết giới miễn dịch. Ngươi còn có như vậy khế ước thú, chỉ cần ta cùng nó hợp thể, ta cũng có thể đối kết giới miễn dịch. Kia này kết giới đối với ngươi mà nói liền không có gì vấn đề. Tần Cần nói, nhưng là, ngươi muốn như thế nào từ bên kia lại đây? Như thế cái vấn đề, Tổng hội nghĩ đến biện pháp, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi về trước tới dưỡng thương. Chúng ta mặt sau lại thương nghị, Tần cần nghỉ ngơi một hồi lâu. Chờ trong cơ thể linh lực khôi phục một ít, nàng mới dùng đồng dạng phương thức đã trở lại. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt nhìn chằm chằm chính mình, nhướng mày nói, xem ngươi bộ dáng này là đã nghĩ ra biện pháp. Ngoặc kép, hết chương.